Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1239, tiệc cảnh, chương 1242, tiệc cảnh, nhưng chạy ra hai con chữ yêu giữa trời đè xuống hoàn cảnh vệ tiểu bác. Truyền gần liền chịu đến rồi đầu kia con khỉ yêu đánh lén. Hai hòn đá chừng bằng nắm tay đột nhiên bay tới, khóa lại rồi vệ tiểu bắc chạy trốn phương hướng, mà vệ tiểu bắc cũng chỉ có thể lợi dụng thân pháp đến né tránh hai tảng đá tập kích. Nhưng vào lúc này, vệ tiểu bắc nhưng tính sai rồi. Cái kia hai tảng đá liền ở vệ tiểu bắc sắp né nhanh qua đến thời điểm. Đột nhiên biến lớn mấy lần, oanh, thoáng qua trong lúc đó, vệ tiểu bắc liền bị tảng đá bắn trúng. Lúc này bị tạp bay ra ngoài, tuy nói, vệ tiểu bắc hiện tại thân thể hết sức kháng luyện, nhưng bị con khỉ yêu một tảng đá bắn trúng vai trái. Vẫn còn có chút không tốt lắm bị, chỉ ít tay trái trong khoảng thời gian ngắn trở nên đau nhức mất cảm giác. Đánh mất rồi hơn nửa sự linh hoạt, mà liền ở vệ tiểu bắc bị tảng đá tạp bay ra ngoài thời điểm. Đầu kia mạ yêu lại theo sát mà lên. Móng ngựa vung lên, từ giữa không trung đem vệ tiểu bắc cho đạp xuống. Oanh, lại một tiếng vang thật lớn. Vệ tiểu bắc lần thứ hai đánh vào rồi trên mặt đất. Này liên tục không ngừng đả kích, làm cho vệ tiểu bắc cảm giác mình cả người đều trở nên hơi mất cảm giác rồi. Nhưng vệ tiểu bắc biết, nếu như mình không dãy dụa đứng dậy, sợ rằng sau một khắc, chính là mình chết thời điểm. Mà vào lúc này, chết người nhất thời điểm đến rồi, trước liền làm mất đi một cái nanh sói tới được sói yêu rốt cục ra tay rồi. Của nó dường như một con trong đêm tối u linh, lặng yên xuất hiện ở vừa đứng lên đến vệ tiểu bắc phía sau. Một tấm che kín rồi sắc bén hàm răng miệng lớn mở ra. Liền từ phía sau hướng về vệ tiểu bắc gáy cắn. Tuy nói vệ tiểu bắc thân thể hiện tại có thể chống lại súng máy hạng nặng chống đỡ gần xạ kích. Nhưng ở sói yêu tấm kia miệng lớn trước mặt, cổ của hắn làm yếu ớt nhất vị trí một trong, sợ rằng cũng rất khó bảo toàn chừng an toàn. Có thể nói như vậy, vệ tiểu bắc một cái không đề phòng, liền bị này ngũ thông thần liên thủ bức cho vào trong tuyệt cảnh. Đây chính là ngũ thông thần ngũ hành liền hoành trận rồi. Thông qua ngũ hành này liền hoành trận, ngũ thông thần lẫn nhau trong lúc đó có thể tâm ý tương thông. Năm tôn tà thần ở lúc chiến đấu, có thể dường như một người. Dưới tình huống như vậy, vệ tiểu bắc vừa không có quá to lớn phòng bị, cho nên bị này ngũ thông thần đánh cho đều không có sức lực chống đỡ lại. Từ một điểm này tới nói, này ngũ thông thần kinh nghiệm chiến đấu trái lại cực kỳ phong phú. Đặc biệt là chúng nó ngũ hành này liền hoành trận đưa đến rồi tác dụng cực lớn. Nếu như nhất định phải cho cái đánh giá, như vậy này ngũ thông thần phương thức chiến đấu gần giống như một đám đánh quen rồi giá lưu manh. Lại hoặc là nói là một đám dưới lão rồi phó bản game thủ chuyên nghiệp. Có khiên thì, có chủ công, có viễn trình, có thích khách, quả thực có thể nói như vậy. Này ngũ thông thần hoàn toàn là đem vệ tiểu bắc xem là rồi phó bản bên trong sóng SS. Nếu như không có bất ngờ, vệ tiểu bắc mặc dù là tránh thoát rồi lần này sói yêu đánh lén. Muốn tránh thoát càng nhiều đánh lén, căn bản chính là nhất chuyện không thể nào. Trên thực tế, liền ở sói yêu nổi lên đánh lén thời điểm, cái kia con khỉ yêu trong tay hai tảng đá lần thứ hai bay tới. Đồng thời đầu kia mạ yêu cũng là mắt nhìn chằm chằm vệ tiểu bắc. Tốc độ cực nhanh phía bên ngoài bồi hồi cho vào, chờ bất cứ lúc nào hướng về vệ tiểu bắc phát động một đòn chí mạng. Cho tới cái kia hai con chữ yêu là thỏa thỏa MT. Liều mạng đuổi theo vệ tiểu bắc mà đến, hoàn toàn không hề e dè vệ tiểu bắc trong tay thủy mặc đại thương. Điều này cũng thuộc về bình thường. Này chữ yêu năng lực hồi phục đại khái là vệ tiểu bắc nhìn thấy quá quái vật bên trong hàng trước. Nhất mấy vị rồi, phải biết, vệ tiểu bắc thủy mặc đại thương hiện tại đã tiến hóa đến nhập môn linh bảo cấp bậc. Của nó đâm trúng kẻ địch thời điểm, có thể suy yếu kẻ địch một số phòng ngự, đồng thời tạo thành xuất huyết không ngừng hiệu quả. Ánh sáng điểm này, đại đa số quái vật bị Thủy Mặc Đại Thương đâm trúng sau khi. Mặc dù Vệ Tiểu Bắc không để ý tới, đối phương cũng có thể sẽ chảy hết máu mà chết. Có thể này chứ yêu lại có thể ức chế này xuất huyết hiệu quả. Đứng đầu 5 giây thời gian, xuất huyết liền có thể đình chỉ. Của nó vết thương đứng đầu 7 giây liền có thể khỏi hẳn. Đương nhiên, ngoại trừ chư yêu ở ngoài, còn lại ngũ thông thần cũng là từng người ủng hộ có sự khác biệt năng lực. Cái kia mà yêu liền nhiều lời rồi. Tốc độ kia ở hành trình ngắn thời điểm bạo phát cực nhanh. Hầu như của nó mỗi lần phát động công kích thời điểm, Vệ Tiểu Bắc đều không có cơ hội phản kích. Chỉ có thể lựa chọn dùng báng súng ngăn cản đối phương đá tới móng ngựa. Sau đó chính mình bay ra ngoài, mà cái kia con khỉ yêu càng là thủ đoạn quỷ dị. Của nó to lớn thuật lại có thể dùng ở bên ngoài vật bên trên. Mặc kệ là của nó ném ra tảng đá, vẫn là bùn đất cái gì, đều có thể đang đến gần Vệ Tiểu Bắc thời điểm lớn lên. Làm cho Vệ Tiểu Bắc né tránh đường bộ chịu đến trở ngại. Do đó cho mạ yêu thậm chí còn chữ yêu sáng tạo ra rồi hài lòng đả kích cơ hội. Đương nhiên, trong này âm hiểm nhất coi như là cái kia sói yêu rồi. Sói yêu chính là ngũ thông thần bên trong lão đại, cũng là bên trong tuổi tác dài nhất già. Khả năng đủ ngồi trên lão đại vị trí này không phải là chỉ cần dựa vào nó lớn tuổi, mà là dựa vào của nó đầu óc cùng thực lực, có thể nói như vậy. Của nó âm hiểm nhất, ban đầu cùng Vệ Tiểu Bắc lúc chiến đấu, nó liền vẫn không có ra tay, mà là dựa vào cho vào năng lực của chính mình trốn ở bên cạnh. Mãi đến tận Vệ Tiểu Bắc lộ ra chỗ chí mạng, vừa mới nổi lên, không để Vệ Tiểu Bắc không phát hiện của nó trốn vị trí. Này đủ để chứng minh sói yêu lợi hại rồi. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng không phải là không có lá bài tẩy. Mặc kệ là dựa vào lạc hồn chung, vẫn là thanh mộc phúc địa, Vệ Tiểu Bắc đều có thể dễ dàng chạy ra này tuyệt cảnh. Đương nhiên sử dụng lạc hồn chung, có thể càng nhanh hơn kết thúc chiến đấu, nhưng Vệ Tiểu Bắc hiếm thấy lần thứ nhất gặp phải kẻ địch như vậy. Tự nhiên không muốn liền như vậy ung dung kết thúc chiến đấu. Phải biết, ở dĩ vãng trong chiến đấu, Vệ Tiểu Bắc gặp được kẻ địch, không phải quá mức mạnh mẽ. Trực tiếp nghiền ép lên đến, làm cho Vệ Tiểu Bắc không thể không lập tức đào tẩu. Chính là quá mức nhỏ yếu, bị Vệ Tiểu Bắc nghiền ép, coi như là cái kia lục dực thiên sứ, cũng không thể cho Vệ Tiểu Bắc quá nhiều chiến đấu vui vẻ. Mà hiện tại, này ngũ thông thần, nhìn qua thực lực so với Vệ Tiểu Bắc nhỏ yếu, nhưng dựa vào cho vào cái kia ngũ hành liền hoành trận liền có thể ở cận chiến thượng tướng Vệ Tiểu Bắc áp chế gắt gao ở, điều này thực có chút khó được. Nói chung, Vệ Tiểu Bắc cảm giác đây là tôi luyện chính mình chiến kỹ cơ hội khó được. Cho nên Vệ Tiểu Bắc sẽ ở đó sói yêu miệng lớn sắp tiếp xúc được của mình thời điểm lựa chọn rồi. Tiến vào thanh mộc phúc địa, đùng, sói yêu miệng lớn đột nhiên khép lại, nhưng trong miệng nhưng không có nên có cảm giác, loại nhân loại như vậy gáy ở trong miệng gãy vỡ. Phóng ra ngon nước quả cảm giác ghép lại không có sản sinh. Có chỉ là sắc bén răng nhọn va chạm vào nhau mà mang đến cảm giác chấn động. Nhân loại kia biến mất rồi. Liền ở sói yêu trước mặt biến mất rồi. Ở lại ngũ thông thần nhãn bên trong chỉ có cái kia một tầng tiêu tan ở trong không khí ánh sáng màu. Là môn sơ năm con yêu quái mặt tướng mạo giòm ngó. Nói thật, chúng nó vẫn là lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy. Ở dĩ vãng thời kỳ, mặc dù là ở hôi giới bên trong, chúng nó gặp được nhân loại, hoặc là ở chúng nó uy thế trước mặt sợ đến chiến run. Hoặc là chính là lấy dũng khí, dùng trường kiếm loại hình cùng mình chiến đấu, nhưng có can đảm phản kháng nhân loại, đa số đều bị chúng nó ung dung giải quyết đi rồi. Thực sự đánh không thắng, chúng nó cũng có thể đào tẩu. Bất quá giống như vậy trong chớp mắt liền biến mất, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Vù vù, chạy, đi chỗ nào rồi, trong đó một con chư yêu không khỏi vù vù hai tiếng. Kinh dị gọi vào, nhưng là ở nó kinh kêu thành tiếng thời điểm, cái kia nguyên bản biến mất rồi Vệ Tiểu Bác, nhưng ở tại chỗ xuất hiện, ngay mặt một quyền liền đập về phía rồi ngẩn người tại đó sói yêu. Không thể không nói, cái kia sói yêu tốc độ phản ứng trái lại rất nhanh. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bác đột nhiên xuất hiện, theo bản năng chính là lắc người một cái, làm cho Vệ Tiểu Bác này nguyên bản là đánh về phía của nó mũi nắm đấm rơi vào khoảng không. Mạnh phản ứng nhanh tốc độ. Nói thật, Vệ Tiểu Bác vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy tốc độ phản ứng nhanh như vậy ra hòa. Nhưng chuyện này cũng không hề để Vệ Tiểu Bác kinh dị. Đối với sói yêu nhân vật như vậy mà nói, tốc độ phản ứng sảng khoái rất bình thường. Vệ Tiểu Bác lập tức liền tay phải nắm thương, một thương hướng về cái kia sói yêu đã đâm tới. Lần này, cái kia sói yêu lúc này đang ở giữa không trung, muốn né tránh một thương này nhưng là không thể rồi. Nhưng thấy đến lão đại nằm ở hiểm địa, còn lại mấy con yêu quái lập tức liền tiến lên trợ trận. Con khỉ yêu tảng đá, chư yêu cái bụng, thậm chí còn mạ yêu móng, vừa ra trận, làm cho Vệ Tiểu Bác không thể không thu thương né tránh. Ở trong khoảng thời gian sau đó, Vệ Tiểu Bác có thể nói là giết đến vui sướng tràn trề. Này ngũ thông thần ngũ hành liền hoành trận cực kỳ xảo diệu. Phàm nhất yêu bị công, như vậy còn lại tự yêu hết mức ra tay giải vây. Nhưng nếu như là Vệ Tiểu Bắc sợ ý một chút bị đối phương nắm lấy chân đau, như vậy đón lấy chính là liên tiếp liên hợp đả kích, làm cho Vệ Tiểu Bắc không thể không lắc mình trốn thanh mộc phúc địa bên trong. Liền 10 không tới 5 phút thời gian trong, Vệ Tiểu Bắc liền trốn rồi thanh mộc phúc địa 7 lần. Nhưng theo này chiến đấu tiến hành, Vệ Tiểu Bắc đối với cái kia ngũ hành liền hoành trận quen thuộc trình độ cũng ở không ngừng tăng lên bên trong, đã như thế, Vệ Tiểu Bắc bị ép vào thanh mộc phúc địa tỷ lệ cũng đang không ngừng giảm xuống bên trong. Cuộc chiến đấu này đánh tới mặt sau, Vệ Tiểu Bắc đều có chút thở hồng hộc, bắp thịt run rồi, có thể nói là tiêu hao không nhỏ, có thể cái kia ngũ thông thần so với Vệ Tiểu Bắc nhưng càng thêm không bằng. Đầu kia sói yêu cũng còn tốt, của nó đa số thời gian đều là lấy đánh lén làm chủ. Tiêu hao khá nhỏ, mà yêu sự chịu đựng trời sinh liền không sai, ngược lại tốt hơn, có thể cái kia hai con chữ yêu liền không xong rồi. Đã sớm thở hồng hộc, khóe miệng treo ra rồi buồn nôn bọt mép, liền ngay cả truy kích Vệ Tiểu Bắc thời điểm, đều muốn trước tiên nằm trên mặt đất thở một hồi bực bội mới có thể đứng dậy. Cho tới cái kia con khỉ yêu nhưng là bên trong đứng đầu không thể tà. Chỉ có thể cưỡi ở mạ yêu trên lưng, tình cờ ném ra một tảng đá, cho lũ yêu thêm can đảm một chút tự mình. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc ứng phó lên liền trở nên quá ung dung rồi. Là thời điểm phản công rồi. Vệ Tiểu Bắc nhưng là bực bội không ít thời gian. Hai tay nắm thương, soạt soạt soạt chính là ba súng hướng về cái kia đột nhiên đập tới sói yêu đã đâm tới. Cái kia sói yêu phương thức công kích, Vệ Tiểu Bắc từ lâu quen thuộc, thậm chí ở trong đầu xây dựng rồi của nó vận hành mô hình. Cái này cũng là ngũ thông thần thiếu hụt vị trí rồi. Này năm con yêu quái, nhìn qua rất lợi hại, nhưng ở thời điểm chiến đấu càng nhiều đều là dựa vào vật lộn. Chúng nó ngoại trừ tụ tài thuật, to lớn thuật ở ngoài ghép lại không có càng thật lợi hại phép thuật. Cho nên Vệ Tiểu Bắc một khi nắm giữ rồi của nó công kích quen thuộc. Như vậy con này sói yêu liền nguy hiểm rồi. Vệ Tiểu Bắc chát ra này ba súng, hoàn toàn đem cái kia nhảy lên trên không trung sói yêu hết mức phong tỏa. Mặc kệ này sói yêu là hạ xuống, vẫn là xoay người, đều không thể tránh thoát trong đó một thương. Nhìn thấy sói yêu gặp nạn, hai con chữ yêu đã mệt đến ngất ngư, là chỉ điểm không lên rồi. Chỉ có cái kia mạ yêu hăng hái vọt tới. Chưa xong còn tiếp, hết chương.